Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 26 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, sau khi Diệp Mặc bán được tất cả các pháp khí thì đã được Ngộ Quang Đại Sư gọi tới hỏi chuyện. Người Diệp Mặc thì muốn thông qua Ngộ Quang Đại Sư để hỏi một số vấn đề liên quan đến ẩn môn cũng như là các chi của cổ võ. Tuy nhiên Ngộ Quang Đại Sư không muốn nói cho Diệp Mặc. Sau đó khi lang thang trong hội trường thì Diệp Mặc đã gặp được Không Minh Thạch. Đây là một loại đá dùng để làm chữ vật giới chỉ. Và Diệp Mặc muốn mua, tuy nhiên đã không mua được, đã bị người khác mua mất. Diệp Mặc thấy thế thì liền đi ăn trộm. Chứng tỏ Diệp Mặc của chúng ta cũng chả phải người thì hiền lành gì. Sau đó thì quay trở về, dùng 2 triệu tiền bán được tất cả các thứ, bao gồm là pháp khí, rồi thì thuốc thang các kiểu, thì mua biệt thự. Vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Và Nam Thánh đang bàn bạc những cái gì? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thực ra hiện tại Diệp Mặc căn bản không chịu sự chào đón của nhà họ Diệp. Ban đầu chúng ta đối phó với nhà họ Diệp chỉ là lấy Diệp Mặc làm cái cớ mà thôi. Sự sống chết của nhà họ Diệp thực ra chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Diệp Mặc. Chúng ta đối phó với nhà họ Diệp chỉ là muốn có được lợi ích nhà họ Tống đem lại. Bây giờ chúng ta không cần phải đi đắc tội nhà họ Tống, ngược lại giảng hòa với nhà họ Diệp. Đông Phương Tê nói, vậy nên làm gì? Diệp Mặc và ta có thù giết con, chính hắn còn có lợi hại hơn nữa ta cũng phải giết hắn. Không giết Diệp Mặc, cuộc sống của ta khó yên ổn được. Thiên Long Đầu Kiêu Hùng đã quen, tuy ông nhận thức được sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt qua mức bình thường, nhưng muốn khiến ông ta từ bỏ mối thù giết con này tuyệt đối không có khả năng. Đông Đông Tê lại đột nhiên nói, Diệp Mặc đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua, nhưng nếu nhà họ Tống muốn biến chúng ta thành gậy gộc để dùng, chúng ta cũng sẽ không phòng dùng bọn họ làm gậy gộc. Bản lĩnh của Diệp Mặc quả thực ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng hiện tại nhà họ Tống cũng không biết, trong mắt bọn họ Diệp Mặc vẫn là cái dáng vẻ cũ ấy. Nếu chúng ta sắp xếp một lần xung đột giữa Diệp Mặc và nhà họ Tống, sau đó chúng ta lại thêm mắm dặm muối, khiến cho xung đột này càng to hơn, thậm chí đạt đến mục đích nhường nhịn cực hạn của Diệp Mặc. Một khi chọc giận Diệp Mặc, với tính cách quyết đoán của Diệp Mặc, hắn tất yếu phải đi tới nhà họ Tống đại náo một phen. Thiên Long Đầu nhíu mày. Cho dù Diệp Mặc tới nhà họ Tống đại náo một phen, nhà họ Tống cũng không giữ được hắn, dựa vào bản lĩnh của hắn, có thể chạy trốn. Đại ca, anh nghĩ như vậy sai rồi. Nhìn bề ngoài nhà họ Tống dường như không có thanh danh vang dội bằng Nam Thanh chúng ta. Nhưng đại ca ngàn vạn lần không nên xem thường ngũ đại gia tộc Hoa Hạ. Những gia tộc này không có gia tộc nào là đèn cạn dầu. Gia tộc bọn họ luôn có một cao thủ ẩn nấp bên trong. Không đến lúc gia tộc gặp khủng hoảng sẽ không xuất hiện. Mà tính cách của Diệp Mặc sát phạt quyết đoán. Một khi chọc giận hắn thì có thể tạo thành hắn và nhà họ Tống người chết ta sống. Tới đây Đông Phương Tê bỏ ra một bộ cờ vây, rồi ra một quân cờ trắng đặt trên bàn, tiếp tục nói. Một khi Diệp Mặc và nhà họ Tống bắt đầu đánh nhau, cơ quan quốc gia tuyệt đối đứng về phía nhà họ Tống. Có thể nói Diệp Mặc căn bản có thể bị vây đánh, mà lúc này chúng ta liền cổ động nhà họ Diệp đi vây giết Diệp Mặc. Cuối cùng, cho dù hắn thoát khỏi vòng vây của nhà họ Diệp và nhà họ Tống, thì cũng sẽ bị quốc gia truy nã. Nói xong lại thêm một quân cờ trắng đặt lên mặt bàn. Thiên Long Đầu không khỏi nói. Diệp Mặc tuy nhằng bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, nhưng khiến nhà họ Diệp vây giết Diệp Mặc có lẽ khả năng không lớn. Đông Phương Tê lại khẳng định. Em dám khẳng định nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ đồng ý. Lần này nhà họ Diệp cũng trúng kế như vậy, bị ép mới đấu với Nam Thanh. Cái nhà họ Tống là dùng dương mưu. Nếu như thái độ của Nam Thanh chúng ta chỉ cần thấp một chút, thậm chí bồi thường lại tổn hại cho nhà họ Diệp một chút, nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không vì một đứa con vứt bỏ mà cự tuyệt Nam Thanh chúng ta. Lang Cực dường như hiểu ra một chút, lúc này lại nói, nếu như Diệp Mặc thoát được, còn không phải không thể nào làm gì hắn. Huống hồ bản lĩnh của Diệp Mặc cho dù bị vây giết, nhưng muốn thoát được dường như cũng không phải quá khó. Lăng Cực đã từng chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc, anh ta cho rằng cách nói của mình không hề khoa trương, Diệp Mặc thật có bản lĩnh thoát thân. Lúc này Đông Phương Tây lại bày ra các quân cờ trắng đầy khắp nơi nói. Cậu xem, hiện tại đây là sự đuổi bắt của chính phủ. Đây là nhà họ Diệp và nhà họ Tống. Thậm chí người của Nam Thanh chúng ta cũng âm thầm đuổi giết hắn. Nơi duy nhất hắn có thể trốn chính là chỗ này. Nói xong Đông Phương Tây chỉ vào một chỗ trống. Hắn không thể đi máy bay. Phương hướng duy nhất có thể chạy trốn chính là rời khỏi từ biển. Mà trên biển, Nam Thanh chúng ta còn e ngại ai. Vì vậy chỉ cần hắn chạy trốn. Cứ như vậy, với thân thủ của Diệp Mặc sau khi đánh với nhà họ Tống, chẳng những nhà họ Tống tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, còn khiến cho chúng ta trả được mối thù bị lợi dụng. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng sẽ bị chúng ta bao vây tiễn trừ trên biển. Tôi nói cũng không tin cả một đội lính đánh thuê Nam Thanh chúng ta, nhiều vũ khí đạn dược như vậy còn không thể lưu lại một Diệp Mặc. Cho dù hắn lại sẽ tăng hình, thì cũng trốn không khỏi súng đạn. Quả cầu lửa của hắn đánh có lợi hại, có thể lợi hại hơn ống pháo dốc két sao? Nói xong Đông Phương Tây lấy ra một quân cờ đen đặt ở nơi hồng. Phía trước quân cờ lại lấy ra mấy quân cờ đen nữa ngăn trở, cười ha hả nói. Cái này gọi là đen ăn đen. Thiên Long Đầu vỗ bàn một cái, lập tức trầm trồ khen ngợi. Cao mày cũng đã giãn ra một chút, tuy nhiên hỏi lại lần nữa. Nhưng sao có thể khiến cho nhà họ Tống chọc giận Diệp Mặc? Đông Phương Tê nhíu lại, một lúc lâu mới nói. Tốt nhất là giết một người cận thân hắn, hoặc là sau khi bắt tóc về, dẫn hắn vào bẫy. Mà cái nhà họ Tống dùng chung với nhà ta và Diệp Mặc là dương mưu. Hôm nay chúng ta dùng âm mưu trả lại. Nam Thanh chúng ta dễ lợi dụng thế sao? Cho dù chúng ta đã ưu đãi thì cũng không được. Thiên Long Đầu cười ha hà. Ha ha ha, được, phải làm cách này của Đông Phương mới có thể khiến ta hả giận một chút. Nhà họ Tống, vậy thì làm sao? Nhưng Diệp Mặc đã bị nhà họ Diệp đuổi đi rồi, ai mới là người thân cận hắn nhất đây? Lang Cực lại giúp mọi người nói ra câu hỏi này. Đông Phương Tê bỗng nhiên cười. Ha, người này rất dễ tìm, chính là Ninh Kinh Tuyết. Ban đầu Ninh Kinh Tuyết lấy Diệp Mặc làm lá chắn kết hôn giả với hắn. Nhưng em đoán chắc đoạn nhân duyên giả này đã nửa giả nửa thật rồi. Diệp Mặc như thế nào em không biết. Nhưng từ tin tức chúng ta biết được, Ninh Kinh Tuyết sau đó cũng không ly hôn. Chính là có thể cô ta thực sự đã thích Diệp Mặc. Mà bản tính của tên Diệp Mặc này tuy em không hoàn toàn hiểu nhưng cũng biết một phần. Nếu hắn biết được Ninh Kinh Tuyết bị nhà họ Tống giết hoặc bị một tên ăn chơi trác táng nào đó nhà họ Tống đem đi, anh nói hắn sẽ tức giận ngùn ngụt hay không? Lúc đó chúng ta ở trong đó thêm mắm dặm muối, tốt nhất đưa ra một số ảnh chụp hoặc đồ vật khác đưa tới tay Diệp Mặc, khiến hắn tin đây là nhờ người họ Tống làm. Chỉ cần đạt đến bước này thì chuyện đã thành rồi. Lý Tam Đao nhìn Đông Phương Tê thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Tên này lấy cả tính cách của người ta đều cho vào tính kế, thậm chí còn làm ra mấy phần phương diện vây giết Diệp Mặc, cuối cùng chỉ là kế sách cho Nam Thanh. Tên này quá âm hiểm và đáng sợ. Lang Cực, cậu lập tức phái người đi điều tra tung tích của Ninh Kinh Tuyết, dựa vào cách nói của Đông Phương Tê mà làm. Bây giờ Diệp Mặc đang ở Lạc Thương, sau đó nghĩ cách đưa tin đến cho Diệp Mặc ở Lạc Thương. Thiên Long Đầu quyết đoán rõ ràng, lập tức liền nói phải làm. Lang Cực tuy phế đi một cánh tay, nhưng võ công vẫn còn, so với Điều Cường y càng nhận được sự coi trọng hơn. Ninh Kinh Tuyết đương nhiên không biết việc này, cô hiện tại đang cùng chị Uyển Thanh đứng trong công ty Lạc Thương chị Uyển Thanh. Mặc dù không thể ở chung với Diệp Mặc, nhưng cô lại tán gẫu với chị Uyển Thanh, thậm chí so với Lý Mộ Mai còn nói nhiều hơn. Hai cô gái bởi có chung đề tài Diệp Mặc, các cô thậm chí đem từng phút ở cùng Diệp Mặc lấy ra chia sẻ cho nhau. Có lẽ nhớ nhung quá lâu, Ninh Kinh Tuyết ngay đến cả đồ ngủ mặc chụp với Diệp Mặc hoặc lúc ngủ bị Diệp Mặc nhìn thân thể đều nói ra với chị Uyển Thanh. Dường như nói những điều này, cô có thể cảm nhận được Diệp Mặc không hề bỏ cô mà đi, mà đang ở bên cạnh cô. Chị Uyển Thanh đương nhiên cũng không giấu giếm chuyện mình trước mặt Diệp Mặc, đến quần cũng cởi. Không ngờ, hai cô gái đều vì chút chuyện này, không ngờ nói chuyện càng ngày càng hăng, thậm chí lúc ngủ buổi tối cũng ngủ chung một chỗ. Ninh Kinh Tuyết mấy lần muốn rời khỏi Lạc Thương, dường như cô đi, một tia liên lạc giữa cô và Diệp Mặc Liên hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà một tia liên hệ này chính là chị Uyển Thanh, cũng quen biết với Diệp Mặc như vậy mà thôi. Có lúc cô cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, chỉ là cô không cách nào khống chế tư tưởng của mình. Ninh Khinh Tuyết ở tại ngay Lạc Thương, Diệp Mặc đương nhiên không biết. Ninh Khinh Tuyết cũng không biết Diệp Mặc cũng ở Lạc Thương. Nếu như cô biết có lẽ sớm đã đi cùng chị Uyển Thanh đến tìm rồi. Tuy rằng bọn họ không biết, nhưng lại giấu không được người của Nam Thanh. Dù Lạc Thương là địa bàn của Thiếc Giang, nhưng Nam Thanh muốn điều tra một người ở đây thì không có bất cứ khó khăn gì. Đối phó với hai cô gái, Lang Cực đương nhiên không cần thiết tự mình động tay. Chỉ cần giao việc ra mà thôi, còn ra tay như thế nào, chỉ cần phán vài tên đàn em đi tới là được. Càng huống hồ, hai cô gái này còn sống trong một công ty. Điều này đối với bọn họ mà nói đương nhiên, dường như không có chút khó khăn. Công ty của chị Huyền Thanh cũng không ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên ở vùng ngoại thành còn có một nhà xưởng. Cô và Ninh Kinh Tuyết không ở lại nhà xưởng mà ở công ty. Quyền tài sản công ty trên tầng lầu kinh doanh ở dưới danh nghĩa của mẹ cô. Hiện nay chỉ là sau khi mẹ chị Huyền Thanh giúp cô mở công ty, tòa lầu kinh doanh này trên thực tế coi như là của chị Huyền Thanh rồi. Năm người Nam Thanh được Lăng Cực phái đi cũng coi như thân thủ không tồi. Bọn họ cũng không định lên đầu bắt cóc Ninh Kinh Tuyết, bởi vì tòa lầu kinh doanh chị Huyền Thanh có bảo vệ, đi vào có thể bị phát hiện. Dự định của bọn họ chính là đợi bên ngoài tòa nhà kinh doanh, đợi lúc hai người đi ăn tối về mới bắt cóc hai người. Còn về chị Huyền Thanh, tuy không nằm trong mục tiêu, nhưng nếu bắt cóc Ninh Kinh Tuyết, chị Huyền Thanh cũng không thể bỏ qua. Diệp Mặc đương nhiên cũng không biết âm mưu của Thiên Long Đầu. Sau khi chuyển tới nơi mới, Diệp Mặc liền đem cỏ ngân tâm trồng. Bởi vì sau khi chuẩn bị thỏa đáng những chuyện này, hắn dự định đi Yến Kinh một chuyến. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ lập phòng khám. Dù sao, bán thứ pháp khí này cũng không an toàn, mà sau này hắn phải tu luyện chắc chắn phải cần rất nhiều tiền. Nhất định phải có một cách cố định có tiền, nếu không thì luôn phải đi ra ngoài kiếm tiền, đối với tu luyện cũng không tốt. Dự định của Diệp Mặc là trở về Yến Kinh, liền trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu nhất định phải giết, nhưng muốn đi tìm Thiên Long Đầu thì phải dính đến vấn đề xuất cảnh. Mà hắn hiện tại muốn xuất cảnh chỉ có thể đi tìm Lý Hồ, xem anh ta có cách giúp đỡ hắn không. Tuy rằng không muốn rời khỏi Lạc Thương, nhưng Ninh Khinh Tuyết biết bản thân nhất định phải đi rồi. Đây không chỉ là cha mẹ thúc giục, cô cảm thấy mình cần phải trở về nơi yên tĩnh suy nghĩ một chút. Mình đối với Diệp Mặc rốt cuộc là dạng tình cảm gì, vì sao không thể buông tay. Khinh Tuyết, cô có tâm sự? Chị Uyển Thanh biết rõ Ninh Khinh Tuyết hẳn là suy nghĩ về Diệp Mặc, nhưng chính là không kìm nổi nên đã hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình thực sự có chút không cần thiết. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, Uyển Thanh, mình nghĩ nên rời khỏi. Có người chỉ cần để trong lòng là được rồi, kỳ thật cũng không nhất định phải lấy được, hoặc nói là sẽ luôn cùng anh ta ở cùng nhau. Mình nghĩ thời gian có lẽ sẽ xua tan tất cả. Chị Uyển Thanh cũng bắt đầu trầm mặc, cô không biết nên an ủi Ninh Khinh Tuyết như thế nào nữa, bởi vì trong lòng của cô và Ninh Khinh Tuyết đều có ý nghĩ giống nhau. Vốn cho Diệp Mặc chưa thích ai, Ninh Khinh Tuyết chỉ kết hôn giả vờ với hắn mà thôi, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Mặc chẳng những có người con gái mình thích, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết dường như cũng bỡn quá hóa thật. Tâm tư đối với Diệp Mặc ngoại trừ chính mồm nói thích ra, cái khác thậm chí cũng không giấu giếm. Bất kể Ninh Khinh Tuyết hay cô gái che mặt kia đều ưu tú hơn so với cô. Cô không cách nào trả lời Ninh Khinh Tuyết bởi vì chính cô cũng ở trong đó. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà đi, ai cũng không muốn nêu lên cái đề tài này, bởi vì cái đề tài mà các cô thích theo thời gian dần trôi đã trở nên có chút thương cảm. Nhưng vừa lúc, bỗng nhiên có vài bóng người từ sau lưng hai người vọt lên, hai người trong đó chia nhau đánh một chưởng vào phần gáy Ninh Khinh Tuyết và chị Uyển Thanh. Mặt sau lại hai người nữa lên, rõ ràng mấy người này muốn đánh ngất hai người để mang đi. Chị Uyển Thanh ở quân đội thường niên, phản ứng khá nhanh, theo bản năng liền lánh qua. Tuy nhiên bờ vai của nàng đã bị đánh một cái, nóng bỏng đau nhức. Cô lập tức biết không tốt, nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, hai người phía sau lại đánh về phía nàng. Ninh Khinh Tuyết chút phản ứng cũng không có, thế nhưng khi cái trường phong kia sắp tiếp cận phần gáy của cô, một vòng sáng màu vàng nhạt phát ra từ cổ tay Ninh Kinh Tuyết, hóa thành một vòng bảo hộ. Cái tên công kích cổ lúc đó không ngờ trực tiếp bị vòng bảo hộ ánh sáng màu vàng kia bay ra mấy thước, ngã ngồi bẹt trên mặt đất, vẻ mặt kiếp sợ nhìn Ninh Kinh Tuyết. Đến hiện tại, chính gã cũng không biết rốt cục bị cái gì bắn ra, hình như ánh sáng màu vàng, nhưng hiện tại gã không thấy gì nữa. Ninh Kinh Tuyết lại sững sờ nhìn cổ tay của mình, cô rõ ràng nghe được cổ tay mình phát ra một tiếng rắc, dường như có đồ vật gì đó bị bẻ nát. Sau đó, một vòng ánh sáng màu vàng từ cổ tay của mình bắn ra, hóa thành một vòng bảo hộ vàng nhạt, mặc dù rất ngắn trong thời gian nháy mắt, nhưng cũng đánh bắn người đánh lén nàng văng ra mấy thước. Sao lại thế này? Lúc này hai người vây Chỉ Huyền Thanh cùng nhau vọt tới bên cạnh, dường như ngã nhào trên mặt đất thòi. Chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng những Chỉ Huyền Thanh lợi hại ngoài dự liệu bọn họ, mà Ninh Khinh Tuyết dường như so với Chỉ Huyền Thanh còn lợi hại hơn mấy phần. Cô giống như là biết tà pháp, chỉ có điều ánh sáng màu vàng chợt lóe, người bọn họ trực tiếp bị bắn ra hơn mấy thước, đây cũng thái quá một chút. Nếu hai cô gái này đều lợi hại như vậy, bọn họ năm người căn bản cũng không là gì. Ninh Khinh Tuyết và Chỉ Huyền Thanh đồng thời phản ứng lại, có người muốn động thủ đối với các cô, còn tiến hành đánh lén. Tuy rằng Chỉ Huyền Thanh không biết vừa rồi trong tay Ninh Khinh Tuyết phát ra vòng hào quang kia là cái gì, nhưng không có nghĩa cô không có phản kích. Tốc độ phản ứng của nàng so với mấy người này đều nhanh hơn. Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức la lên. Sói con, lên cắn hắn. Một bóng đen ngã lên, vẫn là tên bị Ninh Kinh Tuyết đánh ngã. Sau gáy đã bị bóng đen cắn một cái, lập tức tên này xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, gã chỉ vừa chạy được vài thước, trước qua mấy cái hô hấp, liền ngã nhào ra mặt đất không dậy nổi. Một tên sau cùng còn chưa tới, đã nhìn thấy bốn người đằng trước chẳng những không bắt được hai cô gái, bên mình ngược lại còn có một người đã toi, liền biết kế hoạch của mình có sai sót, y cũng rõ lập tức liền phát lệnh rút lui. Sói con, trở về. Chỉ Huyền Thanh thấy bốn người mang gã té đi trên đất, sói con còn muốn đuổi giết, lại đúng lúc gọi nó lại. Cô biết sói con ra tay nhất định sẽ lấy mạng, mấy người kia muốn bắt cóc bọn họ, sói con cũng đã giết một người rồi. Nếu giết hết mấy người kia, dường như có chút không ổn, chuyện này phải khẩn trương nói cho cha mình mới được. Ninh Kinh Tuyết hoàn toàn tỉnh lại, cô có chút sững sờ nhìn chị Huyền Thanh. Huyền Thanh, vừa rồi chính là sói con của cô, là Diệp Mặc tặng cho cô. Chị Huyền Thanh gật đầu. Sói con tương đối lợi hại, nó cắn người khác chắc chắn chết không nghi ngờ, trừ phi anh Diệp cứu. Cô cũng biết lúc trước tôi bị sói con cắn một cái, tuy nhiên anh Diệp đã cứu tôi. Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới màu vàng trong tay, cô cúi đầu nhìn. Phát hiện ba viên ngọc trên tay mình đã nát một viên, chỉ còn lại hai viên. Không ngờ là ngọc châu của Sợ Lắc. Ninh Khinh Tuyết thì thào nói một câu, cô đã có chút xì ngốc. Khinh Tuyết, vừa rồi trên tay cô phát ra vòng hào quang, sau đó tạo thành một vòng ánh sáng lớn, làm văng tên đánh lén cô, có phải không? Chị Huyền Thanh cũng liền vội vàng hỏi. Ninh Khinh Tuyết dường như không nghe được lời chị Huyền Thanh, chỉ lẩm bẩm. Hóa ra anh ta tặng cho Tĩnh Văn sợi lắc này, lại có công hiệu này. Khó trách anh ta, chiếc lắc có tên Lục Cát Bình An. Hóa ra Lục Cát Bình An là ý tứ này, có thể ngăn trở 6 lần tai nạn. Bỗng nhiên Ninh Kinh Tuyết trong lòng chua xót, hắn tặng Lục Cát Bình An cho Tô Tĩnh Văn, lại có tặng sói con cho chị Huyền Thanh. Nhưng hắn không tặng gì cho mình cả. Cô cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ mình kinh khủng như thế sao? Nghĩ đến đây Ninh Kinh Tuyết bỗng có chút áy náy. Tại sao hắn phải tặng đồ cho mình? Hắn giúp mình chặn tên ác ma Tống ra. Hắn còn cứu tính mạng của bản thân. Đúng rồi, lần trước Tô Tĩnh Văn nói khi mới quen Diệp Mặc thì đã nhầm hắn thành đại sư bán bùa, sau mới biết không phải. Nhưng hiện tại, ở trên người của mình không phải có vài tấm bùa sao? Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên lấy ra một tấm hỏa cầu phù, đặt trong tay nhìn, cuối cùng vẫn không thử, chỉ nắm chặt trong tay. Kinh Tuyết, cô sao vậy? Chị Biển Thanh lại hỏi. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu. Không có gì, chỉ là nghĩ ra một số thứ. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Tô Tĩnh Văn. Nếu cô ấy sau khi biết được ý nghĩa của Lục Cát Bình An, có hối hận đã tặng cho mình ba viên ngọc không? Cô động dạng cũng phụ một tên tâm ý của Diệp Mặc. Nhưng cho dù cô ta phụ tâm ý của Diệp Mặc, ba viên ngọc trên tay mình vẫn là Diệp Mặc tặng cho cô ta. Ninh Kinh Tuyết chua xót càng ngày càng sâu đậm. Bất kể là thật giả, với cô mới là vợ hắn. Nhưng không đúng. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Mặc cũng không phải không tặng đồ cho nàng. Không cần nói đến hơn 20 ngày hắn sống chung với mình, đồ trong chiếc giường kia không phải đã tặng hết cho mình sao? Tuy rằng thứ kia là mình chủ động chiếm lấy, nhưng sau Diệp Mặc đã về một lần, thậm chí khi giúp cô chữa bệnh đã dùng qua một loại thuốc trong đó. Nhưng Diệp Mặc cũng không lấy đi bất cứ vật gì trong giường, thậm chí ngay cả chứng minh thư cũng không lấy đi. Hơn nữa, lúc trước ba hạt châu kia ở trong giường, Diệp Mặc cũng không lấy đi. Điều này nói rõ cái gì? Cái này biểu thị những vật này Diệp Mặc đưa cho cô, đôi khi nhất định phải nói ra sao. Trong cái giường nhỏ kia là thứ gì nào? Chứng minh thư, phù triện, thư tín, chai thuốc, kim châm. Còn có một số giấy vụn vặt, một số biên lai. Đây chính là tất cả gia sản của hắn lúc trước. Hắn chẳng những đem đồ vật này đưa cho mình, thậm chí đem toàn bộ gia sản của mình đều đưa cho cô rồi. Còn chính mình thì sao? Cô đã tặng lại cho Diệp Mặc cái gì? Ngoại trừ bắt hắn làm bia đỡ đạn, thì lại gây ra sự dùng tiền của hắn lung tung. Thậm chí còn bởi vì nàng, Diệp Mặc bị Tống gia đuổi chết. Mà hiện tại cô không ngờ còn ở nơi này oán thán Diệp Mặc không tặng đồ cho mình. Chẳng lẽ mình thực sự là người con gái hư hỏng? Ninh Kinh Tuyết lấy ra mấy tấm bùa siết chặt trong tay, trong mắt nước mắt đảo quanh. Rất xin lỗi, Diệp Mặc, em nhớ anh lắm. Tại thời khắc này cô rốt cuộc đã hiểu, cô thực sự đã thích Diệp Mặc rồi, không phải bởi vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Ninh Kinh Tuyết chưa từng nghĩ đến, khi mình bị đánh lén, cô bỗng ngộ ra tâm tư của mình. Ký ức được chẳng lẽ là thời gian có thể xóa nhòa hay sao? Có người nào qua bao năm tháng vẫn không thể quên đấy thôi. Khinh Tuyết, cô không sao chứ? Chị Biển Thanh thấy Ninh Khinh Tuyết trong mắt kiềm chế nước mắt, có chút lo lắng hỏi. Tôi nhớ anh ta. Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên không tìm bất cứ lý do gì, nói thẳng ra mình thực sự nhớ Diệp Mặc. Tề Sam, sao rồi? Một chiếc xe tải Trường An rất bình thường, ngồi bốn người trên đó. Trên xe một người thanh niên đang nằm. Người hỏi là tài xế lái xe. Chỉ sợ không được, sắc mặt của hắn toàn bộ màu đen rồi, hơn nữa đã không thở. Phía sau có người trả lời. Tên lái xe trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Chúng ta lập tức đi nhà cũ. Tam Tài, mày gọi điện thoại thông báo cho anh Lang, cứ nói đối thủ lợi hại đã mất một người anh em. Được. Tên kia vừa nói được, còn chưa moi điện thoại ra, thì tên tài xế lái xe phía trước đã đổ chuông. Tam Tài chờ chút, tao tiếp điện thoại trước. Tên tài xế lái xe bảo Tam Tài đợi đắt nữa mới gọi điện thoại, rồi nhận điện thoại nghe. Xe lại càng đi chậm, cuối cùng dừng lại ven đường. Anh Lang, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Tên lái xe nghe máy xong phát hiện điện thoại chính là anh Lang gọi tới. Lời nói có chút âm trầm của Lang Cực Truyền. Rắn đen, khoan hãy động thủ, chờ ta đến rồi tính. Ta trên đường đã đến Lạc Thương, vừa mới nhận được tin tức, Trì Hiển Thanh là xuất thân từ trong bộ đội, hiện đang đi đính, hẳn vẫn là bộ đội đặc chủng, phòng trừng thân thủ rất tốt. Trước khi động thủ, chúng ta phải lần nữa vạch ra kế hoạch. Tên rắn đen lái xe trầm mặc sau một lúc lâu mới trầm thấp nói. Anh Lang, lời anh đã muộn rồi, bọn em vừa động thủ, hơn nữa còn mất đi một người. Chỉ bản thân kia thân thủ quá lợi hại, nhưng Ninh Kinh Tuyết dường như còn lợi hại hơn. Cô ta có thể nhẹ nhàng đá văng một người xa mấy mét. Đây cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là cô ta có một loại ám khí, bị trúng lập tức tử vong. Em đoán rằng độc tố trên đó phi thường lợi hại. Tên rắn đen rõ ràng đem sói con của chị Yển Thanh thả ra trở thành ám khí Ninh Kinh Tuyết đánh ra. Lúc nói chuyện lòng còn sợ hãi. Bọn hắn 5 người cũng là cùng đi đấy. Y là sếp, lại phụ trách lái xe. Vốn chuẩn bị 4 người bắt lấy Ninh Kinh Tuyết và Trì Huyền Thanh, lập tức liền lái xe mang đi. Không nghĩ tới chẳng những không bắt được 2 người, bọn họ còn mất đi 1 người. Cái gì? Lăng Cực nói ra 2 chữ sau rơi vào trầm mặc, thật lâu sau đó mới tiếp tục. Các người ở nhà cũ chờ ta sắp đến rồi. Lăng Cực không nghĩ tới sự tình phát triển tới như vậy. Không chỉ là Trì Huyền Thanh thân thủ quá lợi hại, hơn nữa Ninh Kinh Tuyết cũng không phải một ngọn đèn cạn dầu. Xem ra, y quả thực có chút khinh thường. Ninh Kinh Tuyết thân thủ lợi hại như thế, phòng trưng ngay đến cả quân sư Đông Phương Tê cũng không ngờ đến. Diệp Mặc đang bên ngoài biệt thự mới tới xem xét có thể ở nơi này bố trí một trận pháp phòng ngự giản dị hay không. Tuy rằng hắn không có nhiều nguyên liệu, nhưng ở trên địa cầu, có lẽ chỉ cần một trận pháp phòng ngự đơn giản có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ có điều hắn mới ra đến đã nhìn thấy một chiếc xe tải Trường An đậu trước đường trước biệt thự. Chỉ cách xa nhau có 30 thước mà thôi. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét qua, hắn lập tức liền nghe thấy tên Ninh Kinh Tuyết. Không chỉ như thế, đến tên Chỉ Uyển Thanh cũng nghe thấy luôn. Hơn nữa Diệp Mặc còn quét trong xe này có một người chết. Chỉ cần nhìn miệng vết thương người chết này thì liền biết gã đã bị sói con Chỉ Uyển Thanh nuôi cắn chết. Kết hợp với điện thoại của người này, Diệp Mặc lập tức liền biết đại khái tiền căn hậu quả. Cảm thấy người này đi bắt Ninh Kinh Tuyết và Chỉ Uyển Thanh. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ lại phải động thủ với Chỉ Uyển Thanh và Ninh Kinh Tuyết, nhưng Diệp Mặc lập tức động sát khí. Hắn thậm chí đoán được chuyện này rất có thể liên quan với hắn. Lúc này xe tải Trường An lại khởi động, Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền đi theo. Nếu như Lăng Cực biết bởi vì một cú điện thoại của y, không ngờ khiến xe tải trùng hợp ở ven đường trước chỗ ở mới của Diệp Mặc mà bị Diệp Mặc chú ý tới, nhất định sẽ hối hận không thôi. Ngay cả y chính giờ cũng chỉ biết Diệp Mặc đã đổi chỗ, nhưng không biết hắn đã đi nơi nào. Tuy nhiên Lăng Cực tin tưởng, chỉ cần Diệp Mặc còn tại Lạc Thương, y khẳng định liền có thể tra ra được. Xe tải quẹo 7-8 vòng, Diệp Mặc phòng trừng chính mình đuổi theo suốt 1 giờ, xe tải mới lái vào một ngôi nhà cấp 4 vùng ngoại thành. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt, bên trong căn nhà cấp 4 này chỉ có một người. Tuy nhiên, người này lúc biết đã xảy ra chuyện rồi, xe tải vừa chạy vào, người này liền đem hỗ trợ đem người chết nâng xuống. A Căn, đi đóng cửa sân lại. Rắn đen sau khi xuống xe, lập tức phân phó một câu, người thì đi vào trong nhà. Không cần, ta giúp các người đóng cửa lại rồi. Một thanh âm đột ngột đã cắt đứt lời của y. Mấy người rắn đen lập tức xoay người, bọn họ thấy một người thanh niên rất đối bình thường đứng ở cửa sân, mà cánh cửa đúng là đã đóng lại. Anh là ai? Rắn đen nói mấy chữ này lập tức liền rút ra một cây dao phay. Năm người phía sau y thấy Diệp Mặc đều không chút do dự rút dao ra liền, rồi lặng lẽ vây quanh Diệp Mặc, không biết là không có đem súng hay sợ nơi này rổ súng bị người khác nghe thấy. Diệp Mặc không ngờ phát hiện người cầm súng. Ta tên Diệp Mặc, chắc mấy người có nghe qua. Diệp Mặc cũng không dám khẳng định những người này rốt cục là ai phái tới, nhưng nếu muốn bắt Ninh Kinh Tuyết, nói không chừng là người của Tống gia. Mày chính là Diệp Mặc. Rắn đen nghe thấy người thanh niên ở cửa này chính là Diệp Mặc, trong lòng nhất thời thất sắc. Y không phải lính lác bình thường, ở Nam Thanh coi như có chút địa vị. Thanh danh Diệp Mặc thế nào, rất nhiều người Nam Thanh không biết, nhưng không có nghĩa y không biết. Y thậm chí biết rõ lần này bắt tóc Ninh Kinh Tuyết cũng bởi vì Diệp Mặc này. Y không tin mình sẽ là đối thủ của Diệp Mặc, sự kiện 20 mấy người vây đánh Diệp Mặc giữa sa mạc toàn bộ bị giết, y cũng đã được nghe nói một chút. Thậm chí trong lúc ấy trong tay của người Nam Thanh còn có súng, đều bị Diệp Mặc này toàn bộ giết sạch. Huống chi, y nghe Lang Cực nói, Diệp Mặc sau khi trở về từ sa mạc, thân thủ của hắn dường như lại trở nên lợi hại hơn. Hiện tại Diệp Mặc đứng trước mặt y không biết nên ứng phó thế nào cho phải. Tuy rằng Diệp Mặc tay không, nhưng bọn họ bên này 5 người cầm dao trong tay. Nhưng y cảm giác mình dưới ánh mắt Diệp Mặc giống như không bằng một con kiến. Người nghe nói Diệp Mặc lợi hại rõ ràng không chỉ có mỗi rắn đen. 5 người kia đương nhiên cũng nghe được sự tình của Diệp Mặc, đều dừng bước. 3 người trong đó không chút nghĩ ngợi lập tức lấy ra điện thoại, muốn gọi điện thoại ra ngoài. Chỉ là điện thoại bọn họ còn chưa mở khóa, 3 người đã bị chiếc đinh sắt trong tay đóng ngã xuống đất. Đinh sắt, lại là đinh sắt. Rắn đen và 2 người còn lại lập tức nhìn chăm chăm ấn đường của 3 người ngã xuống. Nơi đó có một màu đỏ dần dần lan tràn. Lập tức trong lòng từng trận rét run, cả người phát lạnh. Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, hắn biết những người này không phải Tống gia thì là Nam Thanh, bất kể là ai, hắn đều sẽ giết. Có người là đến tìm ta hả? Hay là tới gây chuyện với ta? Diệp Mặc thản nhiên hỏi. Tội... Rắn đen tham gia không biết bao nhiêu lần chém giết giữa các bang hội, cũng không biết chặt chém bao nhiêu người, thậm chí còn bị trúng đòn, chỉ có nói một chữ, không ngờ cảm giác mình có chút phát run. Y sợ hãi, làm người cho tới bây giờ đều không biết cảm giác sợ hãi là gì, cũng cảm giác được sợ hãi. Diệp Mặc này không phải người, hắn là ma quỷ. Nếu như là một người lợi hại hơn y cũng có thể cầm dao phay xông lên chém giết một phen. Chẳng sợ cuối cùng bị chém chết, y cũng cảm giác cái chết của mình đầy nhiệt huyết. Nhưng đối mặt với Diệp Mặc, y không ngờ không có bất kỳ dũng khí nào xông lên. Diệp Mặc căn bản cũng không cầm dao chém y, chỉ cần một cây đinh sắt, y sẽ giống như ba người cùng nhau té trên mặt đất, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có một cây đinh sắt thôi đấy. Cho dù y có nhiệt huyết sôi trào hơn nữa, vẫn không thay đổi được sự thật. Sắc mặt của Tam Tài và A Căn lại càng khó coi. Bọn họ nghe nói qua về Diệp Mặc, biết hắn là loại người hung ác, thậm chí biết hắn chính là người đã giết chết con trai độc nhất của Long Đầu Lão Đại. Hiện tại hắn vẫn tự tại, đến cả Long Đầu Lão Đại cũng không có cách nào trực tiếp đối phó hắn, thậm chí còn phải bắt cóc đàn bà của hắn để uy hiếp hắn. Có thể thấy được người này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không mời tôi đi vào nhà ngồi chút sao? Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Được, mời anh. Rắn đen hơi khô khốc. Y lần đầu tiên cảm thấy mình nói chuyện với người khác phải hết sức lo sợ. Lần đầu tiên phát hiện chữ mời này lại khó nói như thế. Cho dù có chuyện nói với anh Lang, Y cũng không nói thế. Y cũng sẽ không kinh sợ như vậy. Vậy tôi không khách khí. Nói xong Diệp Mặc tùy tay phóng ra mấy quả cầu lửa. Bốn thi thể vừa rồi còn trên mặt đất, nhìn bằng mắt thường nhanh chóng toàn bộ hóa thành tro bụi. Đồn đại quả nhiên đà sự thật. Tam Tài và Rắn Đen ngơ ngác nhìn thi thể trên mặt đất đã hóa thành tro bụi. Sau một lúc lâu, một chữ cũng không nói lên lời. Bọn họ trong bang phái nghe nói Diệp Mặc có thể phi thiên độn địa, hơn nữa còn có 72 loại biến hóa, thậm chí có thể phun ra tam muội chân hỏa. Hiện tại, tuy ra xem rằng không phải phun, nhưng lửa kê có thể thiêu thi thể, không phải tam muội chân hỏa, vậy là cái gì? A Căn chịu không nổi loại đả kích này, nhưng y chỉ kịp kêu lên một chữ đã bị một tòa câu lửa của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Rắn Đen và Tam Tài lại không dám nói lời nào. Diệp Mặc hiện tại trong mắt bọn họ đã là ma quỷ hóa thân. Họ lăn lộn giết người ít nhất còn thấy máu, còn thấy xác. Nhưng Diệp Mặc giết người đến hiện tại, bọn họ chỉ thấy vài giọt máu đỏ, thậm chí còn chưa chảy ra, đã bị hắn hóa thành tro bụi. Diệp Mặc đi vào nhà, trực tiếp ngồi xuống, nhìn Rắn Đen và Tam Tài đang run như cầy sấy, bình tĩnh nói. Bọn mày lăn lộn giang hồ không phải là giết người liếm máu sao? Thế sao tao mới giết mấy người mà bọn mày đã thế rồi? Rắn Đen đã dần bình tĩnh lại, thân thể y đã giữ vững bình tĩnh. Tuy rằng nội tâm vẫn rất kinh hoàng, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Bây giờ, gặp Diệp Mặc nói thế trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Giết người liếm máu, phải có thể liếm máu mới được chứ. Bộ dáng bây giờ căn bản chính là trở thành thịt cá cũng không bằng. Cũng may Diệp Mặc không tiếp tục cái đề tài này mà thản nhiên hỏi. Bây giờ bọn mày là người của Tống Gia hay là Nam Thành? Nói. Rắn Đen trong lòng tự nhủ, đã đến nước này thì không thể không nói được nữa. Vậy là không đợi Diệp Mặc hỏi lại, gã bèn kể toàn bộ sự việc. Tuy rằng những gì Rắn Đen biết cũng có hạn, nhưng Diệp Mặc đã hiểu được đại khái do Thiên Long Đầu muốn bắt Ninh Kinh Tuyết để uy hiếp hắn. Còn về phần sẽ uy hiếp thế nào thì hiện tại vẫn chưa rõ được. Trong lòng Diệp Mặc lại càng thêm tức giận. Gã vốn định giữ cái mạng Thiên Long Đầu thêm mấy ngày, không ngờ gã lại muốn chết sớm như vậy. Lang Cực hôm nay chắc chắn sẽ tới chứ? Diệp Mặc nghĩ việc đi châu Phi của mình có lẽ phải nhờ vào tên Lang Cực này vậy. Rắn Đen còn chưa trả lời, Diệp Mặc đã dùng thần thức quét tới chỗ của Lang Cực. Gã chỉ đem một tên tài xế mà thôi. Diệp Mặc khoác tay ra hiệu cho Rắn Đen không phải nói thêm gì nữa. Cổng sân chỉ là khép hờ, Lang Cực xuống xe rồi bước vào trong. Lẽ ra như bình thường, bọn Rắn Đen phải đứng ngoài chào đón gã trở về. Nhưng hôm nay có lẽ vì đang mải suy nghĩ chị khác nên Lang Cực không chú ý tới sự vị khác thường này. Vừa bước vào phòng, Lang Cực đã lập tức đứng ngây ra. Bởi vì trông kẻ đang ngồi chễm chệ ngay trên ghế của gã, hay cũng chính là kẻ mà gã không muốn gặp lại nhất. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ kế hoạch bọn chúng đã bị kẻ nào đó tiết lộ ra ngoài rồi ư? Đi cùng Lang Cực là tài xế. Y không hề biết Diệp Mặc là ai. Nhưng nhìn Rắn Đen và Tam Tài đang cúi đầu kính cẩn đứng một bên. Lang Cực thì mặt mày kinh hãi. Y liền hiểu ra gì đó. Lang Cực, tao chờ mày cũng khá lâu rồi đó. Thấy bộ dáng kinh hãi xen lẫn bất ngờ của Lang Cực, Diệp Mặc thản nhiên. Lang Cực cơ hồ bây giờ mới có chút phản ứng, giọng hơi run run nói. Người tại sao người lại ở đây? Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt. Không đến lượt mày lên tiếng. Mày là cái thá gì, dám vô lễ với anh Lang như vậy? Tên tài xế tỏ vẻ mất bình tĩnh, hét lên. Ta không phải cái thá gì. Dứt lời, Diệp Mặc giơ tay lên, một chiếc đinh sắt bay ra đâm thẳng vào cổ họng tên tài xế. Chỉ vì một câu nói mà lập tức giết người, tên Diệp Mặc này thực sự quá kiêu ngạo rồi. Sự việc trước mắt lang cực, tức sôi lên, nhưng chẳng thể làm gì được. Căn bản bởi vì gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, gã đành cố nuốt cục tức vào trong vậy. Có lẽ trong mắt hắn, lang cực cũng kém cỏi chẳng bằng mấy tên thủ hạ kia. Rắn Ten và Tam Tài chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng. Chúng biết Diệp Mặc là kẻ giết người không chớp mắt. Trước mắt này hắn giết người không cần nguyên do, thấy gai mắt một cái là lập tức ra tay không chút nương tình. Có lẽ vậy hắn, những kẻ đang đứng trước mắt đều không được tính là những sinh vật sống, không cần có sinh mạng. Vì sao bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh? Nói xem, để ta suy nghĩ cô nên tha chết cho mày hay không? Ngữ khí của Diệp Mặc mặc dù rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy ẩn chứa sự chết chóc đến ghê rợn. Hắn đã cho Lang Cực cơ hội về báo với Thiên Long Đầu, vậy mà vẫn còn dám quay lại động thủ với hắn. Chỉ là rời đi mục tiêu công kích sang người bên cạnh Diệp Mặc mà thôi. Từ đó Diệp Mặc đã liệt Thiên Long Đầu vào danh sách những kẻ không thể tha thứ thêm một ngày nào nữa. Nằm bờ, ông đây dù chết cũng không bao giờ bán đứng giáo chủ. Lang Cực căm phẫn nói. Diệp Mặc nghe xong lời của Lang Cực thì không hề tỏ ra giận dữ, mà trái lại khuôn mặt hắn còn biểu lộ nét vui mừng. Bởi vì không phải gã nói là không biết, việc này cũng không làm khó dễ được Diệp Mặc, vì tên Lang Cực này mở miệng thì có trăm nghìn cách. Bây giờ hắn đã là một tu chân giả luyện khí tới tầng thứ ba, nếu ngay cả một tên võ luyện bình thường không đối phó được thì còn làm người làm gì nữa. Không cần khuyên giải lần thứ hai, Diệp Mặc đưa tay là ba chiếc đinh sắt lập tức bay ra. Ba chiếc phi trúng một trái vào đầu của Lang Cực, mà điều kinh hãi là ba chiếc đinh đó chỉ xuyên qua một nửa mà thôi, đến một giọt máu cũng không chảy ra được. Bị ba chiếc đinh trúng vào đầu, Lang Cực ngây ra như phỗng. Giờ thì nói xem Thiên Long Đầu tại sao bắt mày bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh. Giọng nói của Diệp Mặc vẫn hết sức lạnh lùng, Lang Cực bất giác gật gật đầu. Thấy Lang Cực ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi kế hoạch Đông Phương Tê không sai một chữ, thậm chí đến cả chuyện Như Tử sư phụ và Ả Tuệ Yên rời khỏi, cũng là nói một cách không chút giấu giếm, mà Rắn Đen và Tam Tài lạnh cả sống lưng, không phải bởi vì kế sách nham hiểm của Đông Phương Tê, mà vì thủ đoạn của Diệp Mặc. Lang Cực xem đến một chút năng lực phản ứng cũng không có. Diệp Mặc càng nghe sắc mặt càng khó coi, tên Đông Phương Tê này đúng là một nhân tài. Mặc dù hắn không hề sợ bị bọn chúng hạ thủ của Thiên Long Đầu vây giết, nhưng sau chuyện này, Ninh Khinh Tuyết có lẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi, thậm chí còn nên bị tới cả Trì Uyển Thanh nữa. Một khi Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh vì mình mà gặp nạn, với tính cách Diệp Mặc thì việc Tống Gia bị giật sạch cũng không phải không có khả năng. Một khi gã giết sạch Tống Gia thì hắn chỉ còn nước trốn đi ra hải ngoại. Tên Đông Phương Tế này đúng là một nhân vật không thể xem thường được. Chưa gặp lần nào, chỉ cần thông qua những việc Diệp Mặc làm có thể tính toán cho hắn từ từ đi vào chỗ chết. Nếu hắn chưa giao sói con cho Trì Uyển Thanh hoặc Ninh Khinh Tuyết không ở chung với Trì Uyển Thanh thì âm mưu của y đã bước đầu thành công. Nhưng Đông Phương Tế trăm tính vạn tính cũng không thể tính được việc Ninh Khinh Tuyết lại ở cùng Trì Uyển Thanh, càng không thể tính ra bên cạnh Trì Uyển Thanh còn có sói con. Và có lẽ điều y không thể ngờ được nhất chính là âm mưu này lại bị Diệp Mặc phát hiện sớm đến thế. Nhưng kể cả cho dù hắn không phát hiện đi chăng nữa thì việc muốn bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh ngay trước mắt sói con thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn Ninh Khinh Tuyết nếu không ở Lạc Thương thì âm mưu này có lẽ đã thành công rồi. Tên Đông Phương Tê này quả thực quá sức thâm độc. Diệp Mặc nhắc đi nhắc lại cái tên Đông Phương Tê trong đầu. Nhất định phải giết chết tên gian ác này, nếu không thì khó hạ được cơn giận này. Nếu Diệp Mặc còn đang ở luyện khí tầng 2, thì hắn nhất định sẽ tương kế tiểu kế, làm cho Tống Gia và Nam Thanh đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại thì không cần nữa, bởi vì đã là tới luyện khí tầng 3, việc giết chết tên cáo già kia căn bản, dễ như trở bàn tay. Muốn tiêu diệt xạo huyệt của Thiên Long Đầu, thì phải nhanh tay xử lý, không thể chậm trễ. Đông Phương Tê túc trí đa mưu, chỉ cần do dự một chút là y sẽ lập tức tìm ra cách để tẩu thoát. Diệp Mặc hỏi, xong việc rồi các nghịnh định về thế nào? Làm xong việc ta sẽ để lại vài thủ hạ đối phó với Diệp Mặc, rồi sẽ lập tức lên đường tới Võng Giang. ở Võng Giang sẽ có một chuyến bay thẳng tới Sri Lanka. Tại Sri Lanka, chúng ta có một tuyến đường riêng để bay thẳng tới bán đảo Sena. Lăng Cực trả lời một cách hết sức chi tiết. Diệp Mặc trong lòng thầm ngạc nhiên và thán phục. Nếu là người khác, hay thậm chí là một quốc gia nào đó không nằm kề cận, có lẽ cũng không cách nào đối phó với Thiên Long Đầu. Chúng thậm chí còn có đường bay riêng của mình ở Sri Lanka, chứng tỏ cũng sẽ có vài đường bay như vậy ở những nơi khác nữa. Chẳng trách mà y lại kiêu ngạo như vậy, sự ngông cuồng của y hoàn toàn có cơ sở. Người bình thường cho dù là cao thủ cổ võ đi chăng nữa, cũng làm gì được Thiên Long Đầu nào, có thể đánh sang tận Sena được không? Diệp Mặc quay sang nhìn rắn đen. Tới Sri Lanka, rồi có phải mày tìm được sân bay tới Senan không? Rắn đen gật đầu liên tục. Gã biết nói câu không biết thì lập tức sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫy tay một cái, ba chiếc đinh sắt nằm tại trên tay hắn. Lăng Cực bây giờ mới như bừng tỉnh lại. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, chắc chắn đã bị Diệp Mặc khống chế, nên bản thân gã nói gì, gã cũng không biết. Đưa tao tới bán đảo Senan, tao sẽ tha mạng cho chúng mày. Diệp Mặc nhìn Lăng Cực thản nhiên. Lăng Cực dường như có chút do dự, nhưng rồi lập tức trả lời. Giết tao đi, tao tuyệt đối sẽ không dẫn mày tới Senna đâu. Nếu mày muốn giết, thì rắn đen sẽ đưa mày đi. Thiên Long Đầu là ai tao không biết, nhưng có một điểm mà tao biết, đó là người nhà mày trong mắt Thiên Long Đầu cùng lắm chỉ là một con chó, không hơn. Mày làm sao gia nhập Nam Thanh tao cũng không biết, và tao cũng chẳng quan tâm. Nhưng mày cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm. Thiên Long Đầu chỉ cần một kẻ vô dụng như mày hay không, mày tự biết rõ. Thấy Lăng Cực không phải quả quyết lắm, nên Diệp Mặc định đánh vào tâm lý của gã. Không phải hắn muốn Lăng Cực nghe lời hắn, mà muốn tìm một kẻ thay thế Thiên Long Đầu làm thủ lĩnh của Nam Thanh. Tên Nam Cực này cũng là người có nghĩa khí, mà cũng không phải một kẻ ngu trung. Thấy trong mắt Lăng Cực hiện ra nỗi do dự, Diệp Mặc biết rằng gã đang suy nghĩ xem. Cho dù gã có liều mạng hy sinh vì Thiên Long Đầu đi chăng nữa, thì liệu rằng Thiên Long Đầu có nhớ tới công lao của gã nổi 3 phút không? Mặc dù khẩu khí rất cứng rắn, nhưng đứng trước cơ hội sống sót của mình, Lăng Cực không thể không đắn đo. Chợt nhớ tới chuyện của bản thân, mặc dù gia nhập Nam Thanh rất nhiều năm rồi, nhưng chỉ cần mình hễ nhắc tới việc mượn thế lực Nam Thanh giúp mình báo thù, thì Thiên Long Đầu lại ậm ừ lạc đi. Lần nào cũng là một câu, phải đợi, đợi và đợi. Nghĩ tới chuyện này, giả sử không phải cánh tay của gã bị thương, mà toàn thân bị Diệp Mặc làm cho tàn phế thì Thiên Long Đầu sẽ đối xử với gã thế nào? Gã cũng không dám nói chắc. Gã đi theo Thiên Long Đầu nhiều năm như vậy. Tính cách của Thiên Long Đầu gã cũng hiểu rõ. Y sẽ tuyệt đối không chấp nhận nuôi một tên phế vật như vậy. Thấy Lăng Cực cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc cười lạnh nói. Về phần Thiên Long Đầu thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ta quyết sẽ giết chết không tha. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng ta sẽ để y trốn khỏi tay ta ư? Không phải ta muốn khuyên anh, ta chỉ sợ phiền phức mà thôi. Sau khi thanh toán xong Thiên Long Đầu, ta muốn tìm một kẻ tiếp quản Nam Thanh. Thấy anh là kẻ phù hợp nhất nên ta có ý định giữ lại. Còn nếu anh không đồng ý thì ta vẫn sẽ giết Thiên Long Đầu. Chỉ có điều thủ lĩnh Nam Thanh sẽ không phải anh thôi. Cái gì? Lăng Cực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Thật không thể tin được Diệp Mặc định cho gã tiếp quản Nam Thanh. Vậy khác nào gã sẽ trở thành hoàng đế. Hơn nữa ta có thể chữa khỏi tay cho anh. Tay của anh người khác không chữa được, nhưng không có nghĩa ta cũng không chữa được. Diệp Mặc cố tìm ra cách để cho lý do cho Lăng Cực tiếp tục sống. Nếu như nói đến thế mà gã vẫn ngoan cố thì khỏi cần mất thời giờ khuyên bảo làm gì nữa. Giết luôn cho rảnh nợ. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Lăng Cực ngẩng đầu lên nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.